Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1216, chỉ là thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Mộng Vũ nhẹ khẽ cắn miệng bốc hơi nóng trứng hấp bánh ngọt. Tỉ mỉ thưởng thức, đầu tiên cảm nhận được là nồng đậm mùi sữa. Trở về chỗ cũ kéo dài. Cảm giác dày đặc, bên trong còn có quả hạch cùng quả khô. Tạ Mộng Vũ liên tục gật đầu. Ăn ngon, An Vi Nhã bọn người đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là chủ thần tự mình làm thực vật. Không thể ăn mới là lạ. Thực vật sử dụng tài liệu cũng đều là linh dược cấp bậc. Nhưng đối với dùng ăn người mà nói không có chút nào hạn chế. Coi như người bình thường cũng có thể bình thường dùng ăn. Trứng hấp bánh ngọt cũng không tính lớn. Tạ Mộng Vũ 2-3 miếng thì ăn sạch. Liếm môi một cái. Còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Viên quy tiểu điếm quy củ. Mỗi loại thực vật chỉ có thể mua một lần. Bộ ly ca đặc biệt nhiệt tâm chỉ treo trên tường quy củ. Tạ Mộng Vũ. Nàng cảm giác tình cảnh này giống như trải qua. Tại sao cùng khởi nguyên thương thành một dạng? Tạ Mộng Vũ cười khổ. Đều là chỉ có thể mua một lần quy củ. Đây là sư phụ quyết định. Bộ ly ca nhún nhún vai. Sư phụ, Tạ Mộng Vũ khiêu mi. Nàng chú ý tới bộ ly ca trong lời nói đối viên quy xưng hô. Há, người hẳn còn chưa biết đi. Ta là sư phụ đoạn thời gian trước thu thổ địa. Trấn Nam Hầu Phủ bộ ly ca. Bộ ly ca thành thạo giới thiệu lấy chính mình. Tạ Mộng Vũ. A, một tiếng. Nàng đối với cái này không có hứng thú gì. Chỉ là đối viên quy thu đồ đệ cảm giác có chút hiếu kỳ thôi. Viên quy tiểu điếm bên trong khách nhân đều ăn đồ vật. Tạ Mộng Vũ chỉ có thể làm nhìn lấy trông mà thèm. Quyết định tìm một chút đề tài chuyển di sự chú ý của mình. Buổi sáng thì ăn cái này. Ta cảm giác hoàn toàn ăn không đủ no. Tạ Mộng Vũ cùng bên cạnh An Vi Nhã thấp giọng nói. Quảng cáo, hoàn toàn chính xác ăn không đủ no. Cho nên lát nữa đi khởi nguyên thương thành mua đồ ăn a. An Vi Nhã thuận miệng trả lời. Đối nàng mà nói, khởi nguyên thương thành cùng viên quy tiểu điếm đều đã biến thành chuyên trúc canteen. Khác nhau gần như chỉ ở tại thực vật mua bán phương thức khác biệt. Lại nói, khởi nguyên thương thành những cái kia hàng hóa không phải đều mang theo hiệu quả đặc biệt sao? Tạ Mộng Vũ có chút không có thể hiểu được An Vi Nhã lời nói. Loại này thần kỳ hàng hóa mua đến thì ăn. Không cần phải tìm một chỗ an tĩnh thận trọng sử dụng a, đúng a, có hiệu quả. An Vi Nhã gật gật đầu. Không chỉ có hiệu quả, mà lại vị đạo cũng rất tốt. Trong đó ta thích nhất khoai tây chiên. An Vi Nhã tràn đầy phấn khởi nói lấy. Tạ Mộng Vũ rơi vào trầm tư. Nàng cảm giác mình giống như minh bạch chỗ không đúng ở đâu. Khởi nguyên thương thành hàng hóa tại An Vi Nhã xem ra. Là dùng đến chắc bụng món ăn ngon. Đến mức những cái kia hiệu quả đặc biệt. Chỉ là bổ sung sản phẩm mà thôi. Mà nàng thì là đem những cái kia hàng hóa coi là chân quý đan dược giống như đồ vật. Liền nghĩ chân quý sử dụng. Trước đó hỗn loạn chi thành tổ chức cuộc đấu giá kia biết. Giá gốc vẻn vẹn 1 vạn linh tinh thánh linh tuyền thủy. Cuối cùng bán ra hơn 1.000 vạn linh tinh giá trên trời. Khởi nguyên thương thành hàng hóa. Tuy nói có mua sắm hạn chế. Nhưng chỉ cần mỗi ngày tới. Như vậy mỗi ngày đều có thể mua được. Nghĩ tới đây. Tạ Mộng Vũ hơi có chút bất đắc dĩ lại mở miệng. Quả nhiên vẫn là cùng thời đại tách rời a. Ngươi thở dài làm cái gì? An Vi Nhã đối Tạ Mộng Vũ phản ứng rất không minh bạch. Nàng là thật cảm thấy khoai tây chiên ăn ngon. Không có gì. Tạ Mộng Vũ cười lắc đầu. Sờ lên bên cạnh băng xương tơ lụa giống như tóc bạc. Lát nữa đi khởi nguyên thương thành. Ta muốn đem các loại hàng hóa mua lấy một lần. An Vi Nhã nhìn đến động tác của nàng. Nhịn không được hé mắt. Nhắc nhở ngươi một câu. Sử dụng nước khoáng tăng lên tư chất thời điểm. Tốt nhất đi vũ khí bán không gian đợi. Vũ khí bán không gian. Tạ Mộng Vũ theo trong túi áo lấy ra sách nhỏ. Lật vài tờ. Khởi nguyên thương thành bán các loại vũ khí không gian đặc thù. An Vi Nhã gật gật đầu. Bán các loại vũ khí. Đương nhiên còn có chút vật phẩm trang sức cái gì. Đẳng cấp tối cao là thánh binh. Mấu chốt nhất là không gian bên trong rất vững chắc. Không gian vững chắc, coi như tôn giả cũng không thể đối không gian tạo thành phá hư. Lợi hại như vậy, Tạ Mộng Vũ chấn kinh. Thực lực càng cao, ở nơi đó bị áp chế cũng liền càng cường đại. Tôn giả đỉnh phong đi vào liền chấn động xuống không gian đều làm không được. An Vi Nhã đem sau cùng trứng hấp bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Nàng đi qua vũ khí bán không gian. Nguyên nhân chủ nếu là bởi vì nhàm chán tùy tiện dạo chơi. Dù sao đối nàng mà nói coi như thánh binh cũng bất quá là đồ chơi mà thôi. Cãi nhau bên trong, viên quy tiểu điếm bên trong khách nhân lần lượt ăn điểm tâm xong. Lại tiến đến không ít khách hàng. Hối hả, ngược lại là 10 phần náo nhiệt. Thời gian cũng không sớm. Hiện tại lão bản trong tiệm cần phải mở cửa a. Ngụy Khinh Trúc xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian. Đi thôi, coi như không có mở cửa cũng không xê xích gì nhiều. Bộ Ly Ca đã chuẩn bị thỏa đáng, đem ma huyễn điện thoại di động thả trong túi quần coi như xong việc. Cùng lắm thì chờ ở bên ngoài sẽ. Hiện tại còn có tuyết rơi đâu. Khí trời lạnh như vậy. Lại nói tuyết này cái gì thời điểm ngừng a? Cố Vân Hy đã mang lên trên cái mũ. Đạt được Tô Ngưng Hàn cùng Hư Ấu Vi về sau. Nàng và Giang Vãn Thường liền rời đi Túy Nguyệt Hiên. Việc đầu tiên tự nhiên là đi vào viên quy tiểu điếm ăn điểm tâm. Đồng thời còn chuẩn bị hỏi thăm phía dưới An Vi Nhã đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Không đến đến viên quy tiểu điếm. Nhìn đến Tạ Mộng Vũ cũng ở nơi đây. Hơn nữa còn cùng An Vi Nhã vừa nói vừa cười nói chuyện với nhau thời điểm. Cũng liền không có tốt ý tứ hỏi. Khởi nguyên thương thành bên trong. Lạc Xuyên ăn qua điểm tâm. Chính nhàn nhã nằm trên ghế ngồi. Ma huyễn điện thoại di động kịch bản viết xong. Vinh quang mới nhân vật cũng đã đẩy ra. Bận rộn vài ngày. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt hạ. Cái này liền có chút giống học sinh ngày nghỉ. Nếu là thường xuyên đợi trong nhà không có cảm giác gì. Lúc đi học mỗi tuần 2 ngày nghỉ mới là thoải mái nhất. Lão bản. Ta đem cửa hàng cửa mở ra. Yêu Tử Yên nhìn đến Lạc Xuyên cái này dáng vẻ lười biếng thì cảm giác có chút muốn cười. Quảng cáo. Lạc Xuyên một tiếng. Hắn hiện tại liền muốn nằm. Cũng không muốn nhúc nhích. Đến mức điện ảnh sự tình. 2 ngày nữa rồi nói sau. Dù sao hắn lại không nóng này. Đoạn thời gian trước liên tiếp đẩy ra nhiều như vậy mới đồ vật. Thời gian khoảng cách thêm chút cũng không quan hệ. Yêu Tử Yên mở ra cửa tiệm. Hàn phong sen lẫn tuyết hoa đập vào mặt. Trong ngõ nhỏ tuyết đọng đã rất sâu. Đầu ngón tay có linh lực màu tím ngưng tụ. Chớp mắt bao phủ toàn bộ hẻm nhỏ. Tất cả tuyết đọng trong nháy mắt biến mất. Yêu Tử Yên hài lòng gật đầu. Quả nhiên vẫn là nhìn như vậy lấy thoải mái hơn chút. Quay người trở lại trong tiệm. Đầu tiên đi lấy ly trà sữa. Không bao lâu, trận loạt tiếng bước chân theo ngoài tiệm truyền đến. Bộ Ly Ca bọn người đi vào trong tiệm. Nguyên bản an tĩnh khởi nguyên thương thành nhất thời náo nhiệt. Trong tiệm mỗi ngày đều là như vậy. Lạc Xuyên đã thành thói quen. Tạ Mộng Vũ đêm qua tới qua một lần khởi nguyên thương thành. Hiện tại bốn phía nhìn lấy. Trong lòng vẫn là không nhịn được hơi kinh ngạc. Cái này không gian bên trong thật to lớn. Lão bản thật không có sử dụng không gian trận pháp sao? Nàng nhìn về phía An Vi Nhã. Không gian trận pháp, đây chẳng qua là thiên lan đại lục tu luyện giả đối có thể khuếch trương phát triển không gian trận pháp xưng hô. Trên thực tế còn có thật nhiều phương pháp có thể có đồng dạng hiệu quả. An Vi Nhã hướng về kệ hàng đi tới. Cách trương.